Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, đông như chảy hội. Ốc Đốn, Lâm Lôi, Bố Lỗ Mặc, Áo Lợi Duy Á gần như đồng thời đều khiếp sợ cùng lúc nhìn về phía Kiều An Bệ Hạ. Ngày 15 tháng 3, tuyên bố người nào cưới được thất công chúa. Cái này Kiều An Bệ Hạ đi qua thế nhưng là một mực kéo lấy. Không chút nào sốt ruột, vô luận Ốc Đốn, Bố Lỗ Mặc đều không nghĩ tới. Cái này Kiều An Bệ Hạ sẽ ở lúc này đột nhiên nói chuyện này. Nina, Ốc Đốn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nina. Nina cũng mờ mịt lắc đầu. Ta không biết, phụ hoàng không nói với ta. Nàng cũng lo lắng nhìn về phía nơi xa Kiều An Bệ Hạ. Có thể nàng thất công chúa thân là hoàng tộc một viên. Cái này gả cưới là không phải do chính nàng. Hoàn toàn do Kiều An Bệ Hạ chính mình đến quyết định. Công chúa Điện Hạ, lúc này, một tên cung đình người phục vụ đi tới. Điện Hạ, muốn rút lui, nên trở về hoàng cung. Nina nhẹ gật đầu. Kiều An Bệ Hạ là không cho phép Nina rời đi hoàng cung. Lần này cũng là thừa dịp đấu võ trường trận này đại chiến mới có thể cùng Ốc Đốn gặp một lần. Nina cùng Ốc Đốn lưu luyến phân biệt. Sau đó chỉ có thể đi theo hoàng tộc nhân mã cùng nhau rời đi. Mà Lâm Lôi, Ốc Đốn một phương này nhân mã cũng đều lui rời hoàng cung. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi khi tiến vào rời đi thông đạo thời điểm. Nhìn nơi xa Áo Lợi Duy Á một chút, mà Áo Lợi Duy Á đồng dạng nhìn hắn một cái. Hai đại tuyệt thế thiên tài, đối mắt nhìn nhau, lập tức đều quay đầu rời đi đấu võ trường. Ngày mùng 4 tháng 2 một ngày này, từ khi 8 vạn người xem rời đi đấu võ trường, liên quan tới đấu võ trường bên trong đã phát sinh đại chiến thật giống như gió lốc đồng dạng. Truyền khắp toàn bộ đế đô. Toàn bộ đế đô đều sôi trào, rất nhiều đến từ những thành thị khác, cái khác hành tỉnh người xem rời đi về sau, cũng đem cái này đại chiến sự tình truyền bá lái đi. Lâm Lôi đánh bại dễ dàng Khải Ni Ân, Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á chiến trường bất phân thắng bại, cùng Áo Lợi Duy Á khiêu chiến Hắc Đức Xâm, cái này ba chuyện tại rất ngắn thời gian bên trong liền truyền bá ra đi. Truyền bá tốc độ trước nay chưa từng có kinh người. Lâm Lôi đại danh cũng tại ngắn thời gian bên trong vang vọng đế đô, cũng phóng xạ hướng bốn phía bát phương. Đế đô đông thành phụ thạch đường, phủ đệ bá tước cửa ra vào xe ngựa là một cỗ tiếp một cỗ. Có thể nói ngựa xe như nước, những người này đều là tới bái phỏng Lâm Lôi. Phủ đệ bá tước hậu viện, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc ba người đang ngồi ở cùng một chỗ, lẫn nhau uống rượu đàm tiếu. Mặc dù tiền viện bên trong đế đô quý tộc, danh lưu tề tụ, thế nhưng là Lâm Lôi đều chẳng muốn để ý tới. Thực ra những quý tộc kia trong lòng cũng minh bạch, Lâm Lôi là thân phận gì, sẽ đến nghênh đón bọn hắn. Đến Lâm Lôi cấp độ này, đó đã không phải là thế tục quyền lực có khả năng trói buộc bọn hắn. Chính là đế quốc hoàng đế đối đãi loại này thánh vực cường giả đều lễ đãi rất. Cũng không dám tự cao tự đại. Không hề nghi ngờ ba lỗ khác gia tộc. Ra một cái Lâm Lôi. Dù cho Lâm Lôi tại đế quốc không có tước vị. Ốc Đốn chỉ là bá tước. Thế nhưng là ba lỗ khác gia tộc cũng rất tự nhiên trở thành toàn bộ đế đô bên trong cực kỳ siêu. Nhiên một cái gia tộc. Lão Tam. Người cái này không hiển sơn không lộ thủy, lần này đột nhiên bộc phát, thật đúng là đem người dọa cho chết rồi. Gia Lỗ cười ha ha nói, Lôi Nặc cũng liền gật đầu nói, đúng thế, kia là, ta muốn, cái kia Quang Minh giáo đình nhất định sẽ đau đầu a. Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đình sự tình, Lôi Nặc, Gia Lỗ cũng phi thường rõ ràng, lấy Quang Minh giáo đình thực lực. Muốn giết bây giờ Lâm Lôi, gần như không có khả năng, đặc biệt Lâm Lôi còn tại Áo Bố Lai Ân đế quốc đế đô. Quang Minh giáo đình căn bản không dám phái thánh vực cao thủ tới. chỉ sợ gây nên võ thần hiểu lầm. Dù sao đế đô là võ thần địa bàn, đối phó quang minh giáo đình. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, ta trực tiếp cửu nhân ta đã giết, còn đối phó quang minh giáo đình, ta cũng không thể gấp tại một thời. Hiện tại quang minh giáo đình bên trong người ta là không e ngại. Cần phải đối phó, thực lực của ta còn ngại không đủ. Quang minh giáo đình cường giả thánh vực đỉnh cao nhất cũng là có mấy cái, như quang minh giáo Hoàng Hải Đình Tư, khổ tu giả lãnh tụ tinh thần Lạc Diệp Đại Nhân, tông giáo tài phán sở tài phán trưởng Ô Xâm Nặc, đặc cấp chấp sự Thi Đặc Lạc, cùng người cuồng tín quân đoàn thủ lĩnh, ngũ đại cường giả, Thi Đặc Lạc thực lực hẳn là yếu nhất một cái. Bốn người khác, đều không thể coi thường được. Có thể cho dù là Thi Đặc Lạc, Lâm Lôi muốn thắng cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Lâm Lôi sở dĩ có thể nhẹ nhõm đánh bại Khải Ni Ân, chỉ là bởi vì Khải Ni Ân bất quá là thánh vực trung giai mà thôi. Chờ ta nhân loại hình thái hạ đạt đến thánh vực, cùng ma pháp phương diện cũng bước vào thánh vực. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ quang mang. Nhân loại hình thái đạt tới thánh vực. Gia Lỗ, Lôi Nặc hai người nhìn nhau, không khỏi trong lòng làm quang minh giáo đình tương lai cảm thấy lo lắng. Nhân loại hình thái đạt tới thánh vực, vậy một khi biến thân, Lâm Lôi vẻn vẹn thuần túy lực lượng, đấu khí, phòng ngự, tốc độ các phương diện đều đạt tới một cái đáng sợ tình trạng. Trung cực chiến sĩ, danh xưng thánh vực mạnh nhất, tuyệt không phải trò đùa. Cơ sở mạnh như vậy, lại thêm Lâm Lôi, phong chi áo nghĩa, đại địa áo nghĩa. Chắc chắn chờ Lâm Lôi hình người thái bước vào thánh vực. Vậy hắn hai đại áo nghĩa lĩnh ngộ khẳng định là tiến thêm một bước. Đến lúc đó cộng thêm ma pháp đạt tới thánh vực, cận chiến, vô địch, viễn chiến, thánh vực ma pháp công kích càng là vô địch. Nếu như đối phương dùng biển người chiến thuật, một cái hủy diệt ma pháp trực tiếp giải quyết, thật là đáng sợ. Gia Lỗ, Lôi Nặc ngẫm lại đều sợ hãi. Hiện tại Lâm Lôi đã là thánh vực đỉnh phong. Nếu như các phương diện lại tăng thêm cái gấp 10, ai có thể chặn Lâm Lôi? Không nói cái đề tài này, Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, Gia Lỗ cười gật đầu. Lão Tam, ngươi có biết hay không? Cha ta hắn đi qua cả ngày để cho ta đi làm việc vấn đề này bận bịu chuyện kia. Nhưng biết ta tại ngươi cái này, bây giờ căn bản bất thôi ta, ngược lại để cho ta cùng ngươi hảo hảo họp gặp. Không thể không nói, nhà ta thương hội thật kiếm lời a, đơn giản như vậy liền đạt được ngươi thế nào một trưởng lão. Ban đầu ở tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, Gia Lỗ liền bởi Lâm Lôi một khối trưởng lão lệnh bài. Chính là không cho lệnh bài kia, xem ở Gia Lỗ lão đại ngươi mặt mũi, đạo xâm thương hội có chuyện gì, ta có thể không giúp đỡ. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Gia Lỗ đáy lòng một trận cảm động, lời này thống khoái, đến, cạn ly, Gia Lỗ lập tức nâng chén, Lâm Lôi, Lôi Nặc cũng cười nâng chén, cái này nhân tâm thật rất khó phỏng đoán, đặc biệt là sau khi lớn lên, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc đều rất khó lại dễ dàng tin tưởng người khác. Thế nhưng đối với cùng một chỗ vượt qua vô ưu vô lự thời kỳ thiếu niên hảo huynh đệ, bọn hắn đáy lòng lại là tuyệt đối tín nhiệm. Nhân sinh, có thể có một tri kỷ huynh đệ, rất khó, rất may mắn, Lâm Lôi bọn hắn đều có hảo huynh đệ. Lão Tam, Lôi Nặc bĩu môi nói, ngươi lần này tại đấu võ trường đại phát thần uy, chúng ta Đặng Tư Thản gia tộc còn phái người đến bái kiến ngươi đây. Phái người, Lâm Lôi khẽ giật mình, ai vậy, ta một cái đường thúc. Lôi Nặc không quan tâm nói, bất quá hắn căn bản không có gặp ngươi người. Lâm Lôi gật đầu, đoạn này thời gian tới bái phỏng Lâm Lôi một người, Lâm Lôi hết thảy không thấy, chính là cái gì hoàng tộc người cũng căn bản không để ý tới. Nếu như gia tộc của ngươi thật muốn gặp ta, ngươi trước cho ta biết một chút, ta cũng có thể nhìn một chút. Chính mình hảo huynh đệ mặt mũi vẫn là phải cho. Không cần, Lôi Nặc lắc đầu nói. Đối với gia tộc những người kia, ta rất không quen nhìn. Dù sao lão tam ngươi bây giờ mãnh liệt, ta thời gian cũng dễ chịu. Trong gia tộc, không ít người đều tốt với ta nhiều a. Bọn họ cũng đều biết, ta là ngươi hảo huynh đệ đâu. Lôi Nặc cười đùa nhìn xem Lâm Lôi. Lão tam, về sau có chuyện tốt gì, cần phải chiếu cố huynh đệ ta a. Ngươi hỗn tiểu tử này. Lâm Lôi gặp Lôi Nặc cười đùa cợt nhà bộ dáng, không khỏi cười mắng, đều đến quân đội 7-8 năm đi. Còn bộ dáng này, năm đó số 1987 ký túc xá 4 huynh đệ bên trong. Nếu như nói ra lỗ tương đối hoa hoa công tử lời nói, cái kia Lôi Nặc là thuộc về không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám làm cá tính. Tại lão tam, lão đại trước mặt a, tại ta những tiểu binh kia trước mặt, ta thế nhưng là sụ mặt. Lôi Nặc cố ý làm ra một bộ uy nghiêm bộ dáng. Không thể không nói, Lôi Nặc nghiêm khởi mặt, ánh mắt kia vừa đến, thật có lấy quân nhân khí chất. Cùng mình hảo huynh đệ đàm tiếu trong chốc lát về sau, Lâm Lôi sắc mặt trịnh trọng lên. Gia Lỗ lão đại, lão tam, có kiện sự tình ta cần các ngươi giúp ta thiết kế thiết kế. Chuyện gì? Lôi Nặc, Gia Lỗ đều nhìn về Lâm Lôi. Đến Lâm Lôi mức này, còn cần lo lắng chuyện gì? Là liên quan tới ta đệ đệ. Ngày nào vậy? Hoàng đế Kiều An tại đấu võ trường đã công khai nói, ngày 15 tháng 3 ngày kia hắn sẽ ở võ công điện tuyên bố thất công chúa đến cùng gả cho ai. Lâm Lôi sắc mặt rất là nghiêm túc. Gia Lỗ, Lôi Nặc cũng khẽ gật đầu. Đệ đệ ta Ốc Đốn hắn cùng thất công chúa tình cảm rất sâu. Nếu như không có thất công chúa, ta lo lắng đệ đệ ta lại thống khổ cực kỳ lâu. Ta không muốn chuyện này phát sinh lại phát sinh tại đệ đệ ta trên thân. Lâm Lôi thanh âm trầm thấp xuống. Gia Lỗ, Lôi Nặc nhìn nhau. Bọn hắn còn nhớ rõ, năm đó Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư chia tay thời điểm, dĩ nhiên là thống khổ ho khan thổ huyết, đặc biệt lần kia 10 ngày 10 đêm không ăn không uống. Hoàn thành thạch điêu, mộng tỉnh, mặc dù Lâm Lôi không có nhiều lời, thế nhưng là bọn hắn đều hiểu, lúc trước lần kia đem Lâm Lôi tổn thương rất sâu. Lão Tam, nói đi, muốn chúng ta làm cái gì? Gia Lỗ trực tiếp mở miệng nói. Bên cạnh Lôi Nặc cũng gật đầu. Lâm Lôi gật đầu nói, ta hiện tại là tại làm hai tay chuẩn bị. Nếu như cái kia Kiều An bệ hạ lựa chọn đệ đệ ta, đó là đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là một khi hắn lựa chọn Bố Lỗ Mặc, Lâm Lôi sắc mặt lạnh xuống, đến lúc đó ta sẽ không quản hắn cái gì hoàng đế, cũng sẽ không quản Bố Lỗ Mặc ca ca lợi hại cỡ nào. Ta sẽ trực tiếp làm đệ đệ ta trước cướp đi thất công chúa, để cho ta đệ đệ cùng thất công chúa bỏ trốn. Đến lúc đó người nào ngăn cản, ta giết kẻ ấy. Lâm Lôi trong mắt sát ý lao nhanh. Lôi Nặc, Gia Lỗ đáy lòng đều là một cái dùng mình. Người khác không biết, thế nhưng là bọn hắn lại là rõ ràng. Lâm Lôi mang đến ba khắc năm huynh đệ trên thực tế là bất tử chiến sĩ. Năm người này bên trong thế nhưng là có ba cái có thánh vực thực lực. Vẫn còn cái kia Hắc Văn Vân báo cùng Bối Bối. Sáu đại thánh vực, một khi báo nổi, đặc biệt là thực lực không thua Lâm Lôi Bối Bối cũng báo nổi. Sáu đại thánh vực náo đế đô. Đến lúc đó đế đô chỉ sợ thật muốn dung chuyển. Hy vọng bệ hạ lựa chọn Ốc Đốn a. Gia Lỗ, Lôi Nặc trong lòng đều như thế chờ mong. Lão Tam, Gia Lỗ nghiêm túc nhìn về phía Lâm Lôi. Ngươi đừng vội, cho dù là cướp đi thất công chúa, sự tình cũng không cần đến tình trạng kia. Ta biết, Lâm Lôi cười nhạt nói. Ta chỉ nói là nếu có người ngăn cản ta, mới có thể giết mà thôi. Đối với đế đô bên trong sự tình các loại, đệ đệ ta cùng ta khẳng định không đuổi kịp các ngươi gia tộc tinh thông. Cho nên chuyện này, ta mời các ngươi hai hỗ trợ ngẫm lại. Đặng Tư Thản gia tộc, cùng Đạo Sâm gia tộc, căn cơ đều cực kỳ sâu. Bọn hắn đối đế đô bên trong sự tình các loại biết được rất nhiều. Chuyện này lão tam ngươi yên tâm, ta Đạo Sâm thương hội tại đế đô bên trong người ngựa là không ít. Chính là trong hoàng cung người phục vụ, thị nữ cũng có một chút là nghe ta Đạo Sâm thương hội nói. Gia Lỗ tự tin nói, tiền có thể thông thần, tiền tài uy lực là rất lớn, ta trở về cùng ta lão cha nói một chút. Ngươi yên tâm, cha ta nhất định sẽ giúp ngươi. Gia Lỗ cười nói, Lâm Lôi cũng khẳng định, cái kia Đạo Sâm thương hội hội trưởng, nếu như đem chuyện này tiết lộ cho đế quốc hoàng đế, chỉ sợ không có gì tốt nơi. Dù sao Đạo Sâm thương hội không thiếu tiền, còn cao thủ, đế quốc hoàng đế cũng không có khả năng mệnh lệnh một cái thánh vực cao thủ làm Đạo Sâm thương hội phục vụ a. Chuyện này lão tam phụ trách tốt nhất, ta gia tộc lực lượng dù sao chủ yếu tại trong quân đội. Lôi Nặc cũng có tự mình hiểu lấy. Lâm Lôi gật đầu, vậy liền xin nhờ Gia Lỗ lão đại ngươi. Lâm Lôi trịnh trọng nói, Gia Lỗ tự tin gật đầu. Sau khi cha mẹ mất, Lâm Lôi chỉ có Ốc Đốn một người thân, vô luận như thế nào, Lâm Lôi cũng sẽ không để cho mình đệ đệ bị thương tổn. Kiều An bệ hạ lựa chọn Ốc Đốn, cái kia không thể tốt hơn, cũng không lựa chọn. Lâm Lôi không tiếc bại lộ chính mình một phương này thực lực đáng sợ, cũng sẽ trắng trợn cướp đoạt đi Nina, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.